Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 86, điều tuyệt vời nhất chính là em. 2. Góc truyện audio.com. Nini, anh xin lỗi, hôm đó là anh sai. Chuyện không phải do em gây ra, nhưng lại dồn hết vào em. Gạch dưới nói đến đây, anh càng nắm chặt lấy tay của cô y như rằng chỉ thả lỏng một chút thôi thì sẽ mất cô cả cuộc đời này. Cái gì cũng xin lỗi, vậy lúc đó anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Ly hôn là hai từ dễ nói lắm sao? Gạch dưới mắt cô tràn đầy sự tức giận, lấy hai tay mình quơ quơ đánh mạnh vào người anh. Em đánh đi, đến khi nào đủ thì thôi. Sau đó lại về nhà cùng anh và con. Gạch dưới Kha Đức chưa bao giờ ôn nhu với ai như thế ngoài vợ mình, Kiều Ni. Mặc cho cô đánh túi bụi vào người mình, anh vẫn đứng yên đó chịu trận. Bao nhiêu vết thương sơ sài bên ngoài này, làm sao đau bằng vết thương anh gây ra trong tim của cô chứ? Kha Đức, anh là đồ quá đáng. Quá đáng lắm, gạch dưới mãi một lúc đánh mỏi mệt cô khuỵu xuống, đau lòng nói. Anh sai, anh quá đáng. Nhưng anh không thể mất em được, em đừng như vậy nữa. Gạch dưới anh cũng khuỵu xuống nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu nhất đang khóc vì mình, trong lòng thật sự rất đau đớn, giày xé đến tận tâm can. Kha Đức nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mặc kệ cho cô đánh anh, trách anh cũng được, anh đều bao dung mọi thứ cho cô không cần điều gì hết. Anh nói đi, rốt cuộc tôi là gì đối với anh? Gạch dưới Kiều Ni sau khi khóc một hồi, lấy lại tinh thần một chút. Rồi lại hỏi ngược lại anh một cách đàng hoàng, em là vợ của anh. Em biết không, em là người anh yêu nhất cuộc đời này, em và con đều là sinh mạng của anh. Gạch dưới Kha Đức nhìn thẳng vào mắt của cô, không e dè gì mà nói hết. Nini, em biết anh là người của Hắc Bang, chỉ đối mặt với đối thủ là hay chứ không giỏi nói lời hoa mật ngọt ngào. Anh đúng là không biết cách diễn đạt tình cảm thế nào cho đúng, nhưng trong tim này anh chỉ có mỗi em, chỉ yêu mỗi em mà thôi. Gạch dưới thấy cô im lặng, anh mới lên tiếng nói tiếp. Trực tiếp lấy tay của Kiều Ni đặt lên trên ngực trái của mình. Sau này dù có chuyện gì, anh cũng đừng nói tới những việc xa nhau nữa có được không? Gạch dưới Kiều Ni òa khóc sau những lời mà anh nói, những người tới ôm lấy anh vào lòng. Nini, thật sự cảm ơn em. Cõi đời này, gặp được em và cưới em chính là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Gạch dưới anh dùng hai tay ôm lại cô, anh cũng khóc. Hiểu Chân nãy giờ đứng sát bên nghe những gì ba mẹ nói mà cũng hiểu được, thì ra là ba mẹ cãi lộn nên mới thế. Sau đó một lúc cũng hòa khóc lên, chạy lại ôm cô và anh, thế lại là một gia đình đoàn tụ nữa rồi đó. Nini, em và con về nhà cùng anh được không? Gạch dưới anh vươn tay lau hết những giọt nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Giọng nói cực kỳ ôn nhu phát ra, Kiều Ni rất dễ mềm lòng, chỉ cần nghe anh nói vậy, liền gật đầu đồng ý ngay. Kha Đức dùng một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại thì để bế Hiểu Chân. Cả ba cùng đứng trên bờ biển ngắm hoàng hôn, trông thật sự rất lãng mạn. Một gia đình hạnh phúc mà bao người mong muốn, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Chỉ người trong cuộc mới biết được họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió để có được nhau ở ngày hôm nay. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy ngay tại bờ biển, chứng minh cho tình yêu đích thực của Kha Đức và Kiều Ni suốt cuộc đời này. Trong cuộc sống, có đôi lúc chúng ta cãi vã lẫn nhau, có khi nhẹ nhàng, có khi gay gắt. Nhưng đừng tìm cách giải quyết bằng cách trốn tránh nó mà hãy lắng nghe thấu hiểu nhau, tự dưng mọi buồn phiền lo lắng hay lý do mà cả hai cãi nhau sẽ đều biến mất hết. Đừng bao giờ để bỏ lỡ nhau một cách tiếc nuối vì những lý do. Góc truyện audio.com Không đáng, là một người đàn ông, trên thương trường, ở ngoài bộn bề với cuộc sống ta có thể bành trướng ra sao cũng được. Nhưng khi về tới mái ấm của mình, hãy trở thành một người đàn ông biết nịnh vợ, nhường nhịn vợ một chút. Vì vốn dĩ khi sinh ra là phụ nữ, họ đã thiệt thòi nhiều lắm rồi. Đừng để người phụ nữ của mình cảm thấy tủi thân, đau lòng vì phải vất vả với việc chăm con, làm việc nhà. Mà thay vào đó, hãy phụ giúp công việc cùng vợ của mình. Hỏi han chia sẻ cùng với cô ấy mọi điều trong cuộc sống, như vậy sẽ khiến tình cảm cả hai khắn khít hơn rất nhiều. Kiều Ni, cả cuộc đời này em chính là định mệnh của anh. Định mệnh gắn liền hai chúng ta với nhau, cho dù bao sóng gió cũng không chia lìa được. Kha Đức nắm tay của cô rồi giơ lên cao, nói ra những câu ngôn tình trên. Kha Đức, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em. Yêu thương và bao dung hết những thói hư tật xấu của em. Cảm ơn anh, mặc dù em có đi tới đâu, thì anh vẫn sẽ tìm đến bằng được. Kiều Ni quay qua nhìn anh, mỉm cười thật tươi nói. Sau đó họ cùng nhìn sang Kha Hiểu Chân, bé cưng này chính là kết tinh tình yêu của anh và cô. Gia đình này đối với anh hay cô, đã là một đãi ngộ lớn của ông trời dành cho cả hai rồi. Cách chương.